Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1251. Đệ 1251 chương rốt cuộc muốn chơi cái gì xiếc. Hồng Loan cuối cùng một cầu thất lợi. Nàng gắt gao nắm gậy gôn. Trong lòng lan tràn một loại không cam lòng. Ngô Thanh Thiển cầm lấy gậy gôn. Nhẹ nhàng một kích, tiểu cầu lưu loát bay vào cầu động. Hoàn mỹ kết thúc. Sở Nếu Tắc bị đại ma vương lưu loát huyễn khốc thân pháp trấn trụ. Ngay sau đó kêu ra tiếng tới. Đại ma vương uy vũ. Nếu không phải thời cơ cùng thân phận không đúng. Hắn đều muốn bái đại ma vương vi sư. Quá biến thái. Hắn thích, Sở Chiêu cũng thích ngoạn nhạc. Nhìn thấy đại ma vương như thế sẽ chơi. Cũng nhịn không được sinh ra một loại sùng bái. Đôi mắt tỏa sáng nhìn nàng. Hồng Loan sắc mặt hơi mang vài phần tái nhợt, miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. Ngu tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng càng là như vậy, nàng trong lòng không cam lòng càng cường, càng muốn đem phong thần đoạt lấy tới. Hồng Loan có thể trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng trung tâm. Thậm chí nếu không phải thiếu chủ là nàng thân ca ca, nàng đều khả năng sẽ bị định vì hạ nhậm Hồng gia người thừa kế. Bởi vậy cũng không ngu xuẩn, nàng đối phong thần động tâm, nhưng lại sẽ không cố ý giáp mặt tìm Ngu Thanh Thiển cha. Càng sẽ không trước mặt mọi người biểu lộ ra ái mộ tình ý. Như vậy ngược lại sẽ làm người xem nhẹ, nàng muốn một chút thẩm thấu đến phong thần sinh hoạt, làm hắn lơ đãng liền phát hiện nàng tồn tại. Nàng tốt đẹp, nghĩ đến cảnh chủ tướng phong thần cùng Ngu Thanh Thiển thỉnh đến man hoang cảnh khẳng định sẽ. Không đơn giản như vậy, nhất định cất giấu cái gì bí mật. Hồng Loan tâm tư vừa chuyển, xem ra nàng hẳn là đi mẫu thân nơi đó đi dạo. Rốt cuộc đã từng cảnh chủ chính là nàng mẫu thân người theo đuổi. Nếu là mẫu thân ra ngựa, nói vậy có thể tra xét ra một ít tin tức, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đối phong thần người nam nhân này, nàng càng là tới gần càng là không thể tự kềm chế. Nhất định phải được, Ngu Thanh Thiển không biết đối phương hoàn toàn đem chủ ý đánh tới chính mình nam nhân trên đầu. Nhàn nhạt cười hỏi, Hồng tiểu thư còn muốn chơi sao? Hồng Loan ở trong gia tộc địa vị rất cao, trong tay Linh Ngọc Cung tài nguyên cũng thực phong phú. Ngu Thanh Thiển cảm thấy có thể nhiều từ đối phương trên người áp bức điểm cũng không tồi. Hồng Loan nghe được nàng lời nói thầm hận không thôi. Ngu Thanh Thiển nữ nhân này là cố ý muốn cho chính mình xấu mặt đi. Chẳng lẽ nhìn không ra tới nàng tinh thần lực đã hao tổn đến không sai biệt lắm. Căn bản vô pháp lại chống đỡ ván thứ hai sao? Ta tinh thần lực hao tổn đến lợi hại. Tiếp theo cục liền không chơi, Hồng Loan ở chú ý phong thần đồng thời nghiên cứu quá lớn ma vương. Tính tình, đối phương hành sự tác phong tương đối lưu loát sang sảng. Bởi vậy nàng cũng biểu hiện ra một loại rộng rãi. Ngu Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Kia về sau có cơ hội chúng ta lại luận bàn đi, hảo. Hồng Loan tiếp tục xả ra một cái tươi cười. Nghĩ nghĩ mời nói, Ngu tiểu thư cùng phong thiếu chủ khó được tới man hoang cảnh một chuyến. Ngày mai ta thỉnh các ngươi đi Hồng gia làm khách, làm ơn tất vui lòng nhận cho. Ngay sau đó nàng con người ba quang lưu chuyển nhìn về phía phong thần. Trên người đường hoàng tùy ý khí chất vẫn chưa thu liễm. Như là hỏa mỹ diễm mần ni Ngu Thanh Thiển trong lòng buồn cười. Nữ nhân này thỉnh bọn họ làm khách là giả. Muốn câu dẫn bệnh mỹ nhân là thật đi. Ngu Thanh Thiển cũng không sẽ vì loại chuyện này ghen. Càng sẽ không cùng bệnh mỹ nhân sinh khí. Đối bệnh mỹ nhân nàng có tuyệt đối tín nhiệm mần ni nếu Hồng Loan muốn dẫm lên nàng thượng vị. Như vậy nàng cũng không ngại cùng đối phương chơi chơi. Dù sao gần nhất nhàn tới không có việc gì. Cảnh chủ làm chúng ta đi theo Tam Hoàng tử chơi. Cho nên gần nhất chúng ta hành trình an bài đều từ Tam Hoàng tử làm chủ. Hồng tiểu thư không bằng hỏi một chút hắn đi. Ngu Thanh Thiển cười tủm tỉm mở miệng. Sở tự muốn xem kịch vui không có cửa đâu, muốn chơi tự nhiên đại gia cùng nhau chơi mới có thú. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn này đó đầu trâu mặt ngựa cuối cùng rốt cuộc muốn chơi cái gì xiếc. Hồng Loan một nghẹn, đối Ngu Thanh Thiển phản cảm càng sâu, nàng nhìn về phía Phong Thần cười hỏi, Phong thiếu chủ xem đâu? Phong Thần nâng nâng mắt, thanh lãnh đạm mạc nói, nhà ta Thiển Thiển nói chính là tại ý tứ. Hết chương.